Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, Lão Tổ Cao Chiêu. Khói lửa tràn ngập sơn giã, nổi trống thiên âm vang vọng không dứt, khuấy động lên gợn sóng rung động hư không, mấy đạo dữ tợn vết rách bên trong có óng ánh tiên mang tràn ra tới. Kia cỗ huyết khí có chút mênh mông, phảng phất giống như có thể đánh giết thế gian sinh linh. Ông, đầy thiên thần thì cùng sáng tôn nhau lên, hình thành sát phạt lĩnh vực cực kỳ đáng sợ. Yên lặng sinh linh mở mắt ra, đem ánh mắt ném tới địa tâm chỗ sâu mệnh thư bên trên. Nơi đó có dáng lành bốc hơi, khí thôn nhật nguyệt tinh, cảm nhận được vô tận thần lực. Các đại tộc bầy cường giả đều mừng rỡ như điên. Chỉ cần có thể cướp đoạt đến mệnh thư, còn lại đều là việc nhỏ. Ai nếu là dám chặn đường, cũng đừng trách bọn hắn tâm ngoan thủ lạt. Mệnh thư bốn phía thần tắc muốn tán đi sao? Lòng của mọi người nhắc đến cổ họng bên trên. Chỉ cần có thể đạt được mệnh thư, trả giá ra sao đều được. Vân Hoàng, có chuyện cần ngươi phối hợp một chút. Viêm Thiệu đứng ra, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang. Hắn đã sớm muốn chém giết Vân Hoàng. Làm sao kẻ này chiến lực thật đáng sợ, muốn đem đánh giết không dễ dàng như vậy. Vân Hoàng ngước mắt nhìn về phía xa xa Viêm Thiệu, lông mày không khỏi cau lại. Hắn thật đúng là nghĩ không ra Xích Viêm Cương Quốc Hoàng tìm hắn có chuyện gì. Bốn phía cường giả đều đem ánh mắt tiến đến gần. Gần nhất lời đồn truyền đi rất hỏa, liền ngay cả Xích Viêm Cương Quốc cũng nhận không nhỏ ba động. Xích Phượng đã từng là Xích Viêm Cương Quốc thánh nữ, đột nhiên toát ra cái này chuyện mất mặt. Xích Viêm Cương Quốc bên kia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Về phần bọn hắn đến tột cùng muốn như thế nào làm, thật đúng là không người biết được. Trong lòng mọi người tràn ngập tò mò. Các ngươi trừ phục kích ta, còn có chuyện gì có thể làm? Mau nói, đừng lãng phí mọi người thời gian. Vân Hoàng chưa từng quanh co lòng vòng, trực tiếp đem sự tình làm rõ. Hắn muốn xem nhìn Xích Viêm Cương Quốc cường giả muốn chơi hoa dạng gì. Ngươi, Viêm Thiệu sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát ý rất đậm, nghĩ đến chuyện kế tiếp còn cần Vân Hoàng phối hợp. Hắn đành phải cố gắng khắc chế, để cho mình chưa có xúc động. Hiện tại cùng tên tiểu xúc sinh này trở mặt, đối Xích Viêm Cương Quốc không có chút nào chỗ tốt. Sâm Bích Hà là ngươi tỷ nữ, nàng trước đó không lâu thả ra lời đồn đã ảnh hưởng đến Xích Viêm Cương Quốc căn cơ. Ta cần nàng ra giải thích rõ ràng, những lời kia đều là không có căn cứ, là nàng hồ ngôn loạn ngữ. Viêm Thiệu tiếng nói vừa dứt, đám người đại khái minh bạch, nguyên lai là muốn để Hồng Thiên Thành Nữ ra mặt giải thích. Gần nhất lời đồn quả thật làm cho Xích Viêm Cương Quốc có chút không dễ chịu. Nếu là không thể bứt ra, đoán chừng chúng sinh đối Xích Viêm Cương Quốc ấn tượng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Chỉ có Hồng Thiên Thành Nữ ra mặt giải thích rõ ràng, Xích Viêm Cương Quốc mới có thể miễn đi một thân tanh. Đến lúc đó chính là Đông Lưu Kiếm Phái sự tình, cùng Xích Viêm Cương Quốc không hề quan hệ. Bất quá, ngàn huy hoàng đã không còn, chuyện này Đông Lưu Kiếm Phái bên kia chỉ sợ cũng sẽ không làm sách lược ứng đối. Để nàng ra mặt giải thích rõ ràng cũng được, nhưng chuyện thù lao ngươi định làm như thế nào? Vân Hoàng cũng không phải là dọa dẫm Viêm Thiệu, để Sâm Bích Hà ra mặt giải thích. Kia là muốn lãng phí tinh lực, không cho một điểm chỗ tốt, ai sẽ đi làm một chút không có chút ý nghĩa nào sự tình. Xích Viêm Cương Quốc tồn vong cùng hắn không có chút nào liên quan. Nếu là trả không nổi thù lao, vậy cái này sự kiện liền không bàn nữa. Vân Hoàng, người chớ có khinh người quá đáng. Viêm Thiệu sắc mặt đột biến, trong con mắt sát ý mãnh liệt, hắn phẫn nộ quát. Việc này vốn là Sầm Bích Hà gây ra, bây giờ nàng ra mặt giải thích rõ ràng, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Ngươi bây giờ còn nghĩ dọa dẫm ta? thật làm Xích Viêm Cương Quốc tài nguyên đều là gió lớn thổi tới sao? Thấy Viêm Thiệu không vui lòng, Vân Hoàng câu môi cười nói, hoa một điểm tài nguyên liền có thể bứt ra, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta cũng lười lãng phí thời gian, Xích Viêm Cương Quốc tồn vong không liên quan gì đến chúng ta. Vẫn là câu nói kia, muốn Bích Hà ra mặt giải thích, liền lấy ra 2000 cân thần nguyên, một kiện đại hiền bảo khí. Tê, nghe vậy, đám người hít vào khí lạnh, Vân Hoàng thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, 2000 cân thần nguyên còn có thể nói còn nghe được. Nhưng cộng thêm một kiện đại hiền bảo khí, kia không nói rõ là tại ngoa nhân sao? Coi như Xích Viêm Cương Quốc thật phú giáp thiên hạ, cũng không nhịn được như vậy tiêu xài. 2000 cân thần nguyên, một kiện đại hiền bảo khí, ngươi làm sao không đi đoạt? Viêm Thiệu sắc mặt khó coi, hắn cắn răng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại là tâm bình khí hòa ngươi đàm, nếu là ngươi tiếp tục cố tình gây sự, vậy chúng ta cũng chỉ phải động bạo lực. 300 cân thần nguyên, để Sầm Bích Hà ra mặt nói rõ ràng, đây là ta có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Hừ, Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, 300 cân thần nguyên, ngươi cho chúng ta là bên đường tên ăn mày sao? Liền ta vừa rồi nói điều kiện, nếu là ngươi không bỏ ra nổi đến, vậy cũng chớ ở đây chướng mắt. Đương nhiên, các ngươi nếu là muốn dùng bạo lực bức bách, kia cứ việc tới thử xem thử một lần. So sánh với tâm bình khí hòa trò chuyện, ta càng thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Hắn cũng không phải là nói đùa, 300 cân thần nguyên liền muốn để Sầm Bích Hà chân chạy, đây không phải cho cười sao? Ngươi, Viêm Thiệu đã ở vào chấn nộ biên giới, tên tiểu xúc sinh này thật sự là có đủ cuồng vọng, dám như thế cuồng ngôn, thật làm Xích Viêm Cương Quốc không có cường giả sao? Vân Hoàng, đây là ngươi tự tìm đường chết, cũng đừng trách chúng ta nhằm vào ngươi. Trong con mắt hắn che kín sát ý, rút đến nơi xa đi, cắn răng nói, lão tổ, Vân Hoàng tiểu nhi thực tế là quá càn rỡ, nhất định phải chúng ta xuất ra 2000 cân thần nguyên cùng một kiện đại hiền bảo khí. Bây giờ, đi đâu đây tìm 2000 cân thần nguyên cho hắn, còn có đại hiền bảo khí, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ. Có được đại hiền bảo khí tông giáo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn thật làm Xích Viêm Cương Quốc là dê béo sao? Đã không thể đồng ý, liền dùng nhất nhập đề thủ đoạn. Ta cũng không tin hắn thật có thể dùng sức một mình chống lại toàn bộ Cương Quốc. Vân Hoàng như thế hùng hổ dọa người, hắn thực tế là nhịn không được, nhất định phải toàn lực ứng phó xuất thủ. Đem trấn áp, nhìn nó về sau còn dám hay không phách lối như vậy. 2000 cân thần nguyên mọi người góp một tiến đến là có thể góp đủ. Nhưng đại hiền bảo khí tuyệt đối không thể giao ra. Xích đế nằm tại quan tài bên trong, đối với ngoại giới chuyện phát sinh ít nhiều có chút hiểu rõ. Mệnh thư sắp xuất thế, lúc này nếu là không có đại hiền bảo khí chống đỡ chàng tử, bọn hắn rất khó đem mệnh thư cướp đoạt tới tay. Ẩn núp ở chỗ này sinh linh đều không phải kẻ yếu, cùng cường giả tranh phong nhất định phải có đầy đủ bá đạo thủ đoạn mới được. Cho nên đại hiền bảo khí kiên quyết không thể giao ra. Ngươi đi cùng hắn thương lượng, liền nói chúng ta trước cho hắn 2000 cân thần nguyên. Về phần đại hiền bảo khí sự tình, trước tiên có thể hoãn một chút. Xích đế trầm giọng nói, đối đãi chúng ta đem mệnh thư cướp đoạt tới tay, coi như không cho hắn đại hiền bảo khí, hắn thì phải làm thế nào đây? Lão tổ cao chiêu, Viêm Thiệu trong mắt lấp lóe tinh quang, bọn hắn trước tiên có thể đem Vân Hoàng ổn định lại. Chờ đến mệnh thư, coi như Vân Hoàng có được thông thiên bản lĩnh, ở trước mặt bọn họ cũng bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép, căn bản không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Hắn nhanh chóng đi trở về đi, mở miệng nói, Vân Hoàng, chúng ta vừa rồi thương lượng một chút, trước cho ngươi 2000 cân thần nguyên, về phần đại hiền bảo khí, sự thành về sau cho ngươi thêm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.